trong thư hoàn toàn không nhắc tới chuyện đêm đó. Tình hình đã tới nước này, dường như y đã không còn tức giận, lại càng không hỏi nàng rằng, ở lại là đáng hay không đáng. Hết tháng 3, ánh mặt trời bỏng rát, trong không khí cũng đầy hơi nóng. Ngoài cửa sổ, cây ngô đồng tươi tốt, từng phiến là ánh màu biếc xanh. Trong vườn, trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, thực sự là cảnh đẹp ngắm mãi không chán. Ánh trời dần ngả về chiều, những ánh dương còn sót lại hắt lên một góc tường đầy những dải dây leo. Đôi ba cánh bướm nhẹ nhàng bay qua bay lại, đẹp đẽ, vui tươi. Lệnh Viên quay về từ bờ hồ Thái Dịch, liền gặp Thế Huyền dưới một lùm cây ven đường. Mấy cánh hoa đào rơi trên bờ vai y càng làm tôn lên thần thái phi phàm. Chắc việc của y lúc này, cô, y nhẹ nhàng cất tiếng, nơi khóe miệng, đôi mắt đều thấp thoáng nét ung dung, không có giận dữ, cũng không có ngượng ngùng, dường như chuyện đó chưa từng xảy ra, giữa bọn họ cũng chẳng còn vẻ bằng mặt mà không bằng lòng như trước. Dường như đã có thứ gì đó lặng lẽ đổi thay, chỉ là, bên cạnh nàng thiếu mất Ngọc Trí, còn bên cạnh y lại có thêm một Thẩm Chiêu Nghi. Xin thỉnh an đại trưởng công chúa, trên khuôn mặt Ngọc Trí không có nụ cười, nhưng việc hành lễ vẫn rất quy củ, không có chút bất kính nào. Anh Tịnh không giấu vẻ giận dữ trong đáy mắt, nhưng lại thấy Lệnh Viên quay người rời đi, thị đành cất bước theo sau. Anh Tịnh nghe thấy thiếu đế nói khẽ gì đó, rồi có tiếng bước chân tiến lại gần. Sau khi sảy thai, sức khỏe của Dương Phi rất yếu. Đoan Phi thì xưa nay không có chủ kiến gì, bây giờ sứ giả Nam Việt sắp tới, trẫm đã giao việc chuẩn bị yến tiệc cho Thẩm Chiêu Nghi. Lời nói nhẹ nhàng vọng tới, như đang giải thích, nhưng lại không hề nhắc tới Lệnh Viên. Nửa cành dương liễu trượt qua giữa lòng bàn tay, dưới ống tay áo rộng, những bông hoa nhỏ bay lất phất. Lệnh Viên cười, nói, bây giờ, những việc này Hoàng thượng không phải nói với ta làm gì. Cô còn giận trầm sao? Y không khách sáo, cất tiếng hỏi. Lệnh Viên bất giác mỉm cười. Đâu có, hôm đó, có cung nữ tận mắt nhìn thấy y và Chiêu Nhi chơi đùa trong ngự hoa viên. Tuy ở trước mặt người ngoài, y vẫn tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng thực lòng, tâm trạng cũng đã khác trước. Đó là điều mà khi buông quyền, Lệnh Viên dù có màn mơ cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ, đây có thể tính là một niềm vui bất ngờ chăng? Nếu y có thể tiếp nhận Chiêu Nhi, thì hoàng quyền, phản bội, nàng đều có thể chịu đựng. Ít nhất, đứa bé đáng yêu đó cũng có thể nhận được tình yêu trọn vẹn của cả cha và mẹ. Sẽ không phải trải qua một tuổi thơ ảm đạm, thê lương, y đi theo nàng về đến tận cung Thịnh Diên, lại nói muốn vào trong uống ly trà. Anh Tịnh cẩn thận dâng chén ngọc lên cho y không uống. Trong cặp mắt thoáng gợn sóng, nhưng nghĩ đến điều gì? Trời bắt đầu nóng, sao không thấy cô không dùng chiếc quạt mà trẫm tặng vậy? Lệnh Viên ỉm cười đáp, ta đã nói với Hoàng thượng là ta không quen dùng quạt rồi mà. Vậy cô thích thứ gì? Y ngước lên nhìn nàng, dáng vẻ rất chân thành, tha thiết, như thể dù nàng muốn điều gì, y cũng có thể đáp ứng. Lệnh Viên bất giác bật cười, cúi đầu. Khẽ thổi những lá trà bồng bềnh trong chén, nhấp một ngụm rồi mới nói, ta muốn rời cung, hoàng thượng đã trưởng thành, không còn cần nàng nữa. Trong tương lai, y sẽ có hoàng hậu, đó mới là chủ nhân thật sự của lục cung, là mẫu nghi thiên hạ, còn nàng, sẽ có một ngày phải ra đi, không cần Bùi Nghị bức ép, nàng sống đến bây giờ, dường như chỉ có chuyện này là bản thân nàng tự quyết. Không cần nghe theo ý kiến của người khác, nắp chén cọ sát vào thành chén, phát ra những âm thanh chói tai, dường như thiếu đế giật mình, thu lại nụ cười ung dung, chỉ thấy vẻ mặt công chúa có chút đăm chiêu, không để ý đến điều gì. Thiếu đế đã từng thử khích nàng, phép nàng đi, thậm chí còn thả cho ằng đi, nhưng không ưng, phép nàng lại tự mình muốn đi. Đi đâu? Giọng nói của thiếu đế cũng trở nên xa xăm. Lệnh Viên vẫn cúi đầu, tạm thời ta sẽ đến ở tại Mạc Lan biệt viện, dường như thiếu đế vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau khi nghe chuyện này. Chỉ ngẩn ngơ lầm bẩn hai chữ tạm thời, đó. Một tiếng thế huyền uể oải vang lên đã kéo hồn phách thiếu đế trở về với thân xác. Y khẽ ho một tiếng, đáp, được, trẫm sẽ sai người nhanh chóng thu dọn nơi đó. Tâm tư xoay chuyển, không ngờ y lại không có bất cứ lý do nào để giữ nàng lại. Ba ngày sau, giữa buổi hoàng hôn, bầu trời chợt đổ mưa rả rích, sắc trời vốn đã mịt mờ lại được phủ thêm một mảng âm u, ngài lệnh viên rời cung. Nghe nói sứ giả Nam Việt đã tới, hay bộ cung trăng rườm rà, phiền phức, đại trưởng công chúa mặc một bộ đồ gọn nhẹ, không có bất kỳ thứ đồ trang sức nào. Thảnh thơi đứng dưới hành lang khiến Vương Đức Hỷ vừa chạy từ bên ngoài vào nhất thời kinh ngạc. Hắn ngây ra một lát rồi mới chạy lên phía trước, cười nói, công chúa, hoàng thượng mời người tối nay cùng tới đài tiêu giao. Lệnh viên bất giác cau mày, hoàng thượng không biết hôm nay bản cung sẽ rời cung sao? Vương Đức Hỷ thoáng vẻ ngượng ngùng, khẽ cười khan mấy tiếng rồi đáp, hoàng thượng nói, công chúa tới tham gia yến tiệc rồi rời cung cũng chưa muộn. Khi đó sứ giả Nam Việt cũng phải rời cung. Công chúa có thể đi cùng, công chúa hãy chuẩn bị trước, nô tài còn phải quay về bẩm báo. Hắn xoay người định đi, nhưng vừa bước chân xuống bậc thềm đá đã bị người phía sau gọi lại. Vương đại nhân, trên mũ bị phủ thêm một tầng mưa mỏng, trung thường thị vẫn dừng chân. Đám cung nữ, thái giám đều quen gọi hắn là công công. Các triều thần khi khách sáo mới gọi hắn là vương đại nhân. Mà phần lớn những người đó là có việc muốn nhờ và chẳng rõ lần này, đại trưởng công chúa gọi hắn một tiếng, vương đại nhân, rốt cuộc là có ý gì? Vương Đức Hỷ quay người, mưa vẫn lất phất rơi, từ trên trán truyền xuống cảm giác lành lạnh, hắn thấy trên khóe miệng đại trưởng công chúa xuất hiện một nụ cười hiền hòa. Thần sắc rất thản nhiên, nàng chậm rãi nói, phiền vương đại nhân chuyển lời cho hoàng thượng. Trận mưa này đang lớn dần, nên bản cung không đi, nàng không còn là công chúa giám quốc, một buổi yến tiệc cung đình thế này đi cũng không thích hợp. Chi bằng không đi, anh Tịnh cũng muốn rời cung sớm, bèn nói hết điều hơn lẽ thiệt, lý do từ chối tuôn ra không ngớt, dục trung thường thị hãy mau mau rời đi. Mạc Lan biệt viện được xây dựng ở ngoại thành, từ xa đã nhìn thấy đèn lồng treo cao. Trước cửa phủ có bóng người lặng lẽ đứng chờ, đang trong mùa mạc lan nở, tuy trời đang mưa, nhưng hương hoa vẫn lan tỏa khắp nơi, khu vườn ngập sắc xuân. Một thị nữ thấy lệnh viên bước lại gần, vội xách đèn lồng chiếu tới, dưới làn ánh sáng dịu nhẹ, hoa mạc lan thanh diễm, yêu kiều, hoa hương nồng nàn, anh Tịnh vô cùng hứng thú, rón lấy ngọn đèn lồng trong tay thị nữ đó, cười nói. Ra ngoài vẫn tốt hơn, công chúa nên dọn tới nơi này từ lâu rồi mới phải. Nơi này tốt biết bao, muốn nói thì nói, muốn cười thì cười, khi rảnh rỗi còn có thể uống trà, ngắm hoa, lệnh viên cũng cười, nhưng không nói gì, nhà đầu ngốc nghếch này, thị đâu biết, nàng đâu còn nơi nào để đi, phỏ mã đã mất rồi, hàm lăng từ lâu đã không còn là nhà của nàng nữa. Trốn cung các, nội đình cũng chẳng phải nơi nàng có thể dung thân. Không biết Mạc Lan biệt viện này rốt cuộc có thể ở đến bao giờ. Đi thôi, nàng nhẹ nhàng cất tiếng. Trong phòng ngủ, ô cửa sổ chỗ hoa khép chặt, nhưng đèn đốt lại thắp sáng trưng. Ánh đèn lưu ly phản chiếu lên bức tường tinh tế, càng làm hiện rõ mặt đất ẩm ướt. Trên đài tiêu giao đèn đốt sáng trưng, không có tiếng đàn ca vui vẻ. Cũng chẳng có những tiết mục nhảy múa tưng bừng, vì đây là buổi tiệc mời sứ giả Nam Việt, nhưng vì còn có lý do khác nên chẳng ai có tâm tư mà hưởng thụ. Suốt buổi yến tiệc, không thấy thiếu đế nở một nụ cười, thỉnh thoảng mới nghe Thụy Vương nói đôi câu, không khí có vẻ thâm trầm. Sau bữa tiệc, Khánh Vương của Nam Việt lại phá lệ vào ngự thư phòng. Nghe đồn rằng đêm đó, đèn trong ngự thư phòng sáng suốt đêm. Thực chẳng rõ chỉ có việc để Khang Thái Phi khởi hành đến Nam Việt mà có gì khó ăn bài tới vậy. Đến tận giờ dần một khắc mới có xe ngựa từ trong cung chậm rãi chạy ra. Đi thẳng về phía Vân Sơn hành cung. Mưa chưa tạnh, gió chưa ngừng, tiếng vó ngựa vang lên trong mưa. Lặng lẽ đuổi theo đến bên cạnh xe ngựa. Rèm xe được nhẹ nhàng vén lên. Giữa làn mưa gió.